Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 37 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 129, ngoại truyện, bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu. Cửa thang máy đã mở ra, đại sảnh bên ngoài trống vắng sáng sủa. Tia nắng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, làm cho đại sảnh như được bao phủ trong ánh sáng dương rực rỡ. Trong ánh nắng ấm áp, một người đàn ông tuấn tú cao ráo đứng ở đó. Một tay cầm cái tệp hồ sơ, một tay đút vào trong túi áo. Áo blue trắng, thẳng thớm, phẳng phiu như vẽ. Mỗi cái đường nét đều được phác họa tỉ mỉ, thêm thắt tinh tế. Tầm nhìn di chuyển từ cái áo blue lên đến dần trán thành cao, rủ xuống mấy cái sợi tóc đen nhánh. Học trò của tôi có phải không? Người đàn ông kia mỉm cười với cậu, đưa tay ra. Tôi tên là Tiêu Ngự, là bác sĩ hướng dẫn của cậu trong 2 năm tới. Tiêu Ngự sao? Cậu hồi hộp đẩy gọng kính lẩm bẩm gọi. Người đàn ông đó nắm lấy tay của cậu, đầu ngón tay thon dài, ấm áp lướt qua lòng bàn tay, để lại một luồng điện truyền từ tay vào đến trái tim, khiến cho cậu không kềm được mà khẽ rung. Nụ cười của Tiêu Ngự còn rực rỡ hơn cả ánh dương trong đại sảnh. Gọi tôi là thầy Tiêu được rồi. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và thầy hướng dẫn. Cậu từng học rất nhiều thầy, cũng gọi tên rất nhiều người. Nhưng mà cái danh thầy trong lòng của cậu lại nhất mực liên hệ đến người kia và ánh dương sáng ngời của buổi xế trưa. Khung cảnh đó đã khắc sâu vào ký ức. Trong 2 năm, thầy đã dốc sức truyền đạt tất cả kiến thức cho cậu. Hai người cùng đứng bên cái bàn mổ, cậu từ vị trí kiến tập lên thành trợ thủ quan trọng nhất của thầy. Cậu tiếp cận từng bước một, hai người chỉ là một ánh mắt đủ để phối hợp hoàn mỹ không hề trúc trắc. Cậu chìm đắm vào trong cái cảm giác thân thiết, mê muội thật sâu. Không cách nào mà kiềm chế, cũng không có muốn tỉnh lại. Không có ca giải phẫu đêm, cậu liền diễn cớ học tập để mà dẫn thầy đến chỗ của mình. Lần nào cũng được toại nguyện, thầy quả thật là một người đàn ông cực kỳ dịu dàng, chưa có bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì được thầy ưu ái. Bọn họ nói chuyện trắng một đêm, cậu cố ý quấn lấy thầy, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, mãi cho đến lúc người kia không gượng nổi, bất chấp hình tượng nằm nhoài ra bàn mà ngủ. Chỉ có lúc này, cậu mới có thể trắng trợn dùng ánh mắt để vuốt ve gò má, làm cho cậu ngày nhớ đêm mong. Dần trán thanh cao, chân mài tinh tế, đồ tài xinh xắn, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt mê hoặc đang đóng chặt, và cả cái cánh môi hồng quyến rũ giấu trong quỷ tai. Cậu run rẩy, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mấy cái lọn tóc tán loạn, lòng bàn tay bị sợi tóc quét qua, cảm giác ngứa ngứa lập tức đã khiến cho cậu nổi lên phản ứng sinh lý. Quả thực y như là biến thái, cậu rụt tay về, ngón tay bấu vào cái đầu tóc ổ quạ rối bù của mình. Gọng kính nhựa dẻo ném lên bàn, cậu mới vùi mặt vào đầu gối. 2 năm đó chính là cái khoảng thời gian cậu hạnh phúc nhất. Cậu quyết định phải trở thành một người ăn ý nhất với thầy. Cậu là học trò giỏi nhất do một tay thầy dạy nên. Sau này sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh thầy, trở thành phụ tá đắc lực của thầy. Đợi đến khi mà thầy rút lui khỏi ngành, cậu sẽ thay thế thầy, tiếp tục phát huy y thuật thầy đã chỉ dạy. Mãi mãi không xa cách, cậu âm thầm đắc ý. Nhưng mà đến lúc tên đó xuất hiện, bao nhiêu hy vọng đều lụi tắt. Tất cả dự định sẽ còn chưa có bén rễ nảy mầm đã héo úa rồi. Vẫn là cửa thang máy đối diện với đại sảnh, thầy đứng ở bên ngoài chào đón học trò lần thứ hai. Đó là một nam sinh cao to, vô cùng đẹp trai, cao hơn thầy đến nửa cái đầu, ngang ngửa với cậu. Nhưng mà cậu có tật gù lưng, nhìn không có vẻ hiên ngang. Thầy đã nói rất nhiều lần nhưng mà vẫn không có sửa được. Tên mới đến này không có giống những bác sĩ khác, ăn mặc không có lôi thôi lết thết như cậu mà rất là thời thượng. Áo blue chỉ khoác tạm bợ mà vẫn không có vẻ nhếch nhác, trái lại còn đẹp trai ngời ngời. Vừa ra khỏi thang máy, tên đó đã kéo tay của thầy, không kiên nể nhìn chằm chằm vào gương mặt mà chỉ có lúc thầy ngủ cậu mới dám ngắm. Bác sĩ Tiêu. Đúng là bác sĩ Tiêu hướng dẫn em sao? Thật là không tin được rồi, dù chết đi thôi. Nam sinh kia la hét ầm lên, rõ ràng giọng nói êm tai nhưng mà cậu lại thấy hết sức là chói tai. Thầy mới cười nói, tôi tạm thời hướng dẫn cậu trong 2 năm, gọi là thầy Tiêu được rồi. Thầy, từ nay về sau, cậu không còn là người duy nhất gọi người kia là thầy nữa. Chương 130, hắn là nam nhân. Tạ Cảnh Tu chắp tay đứng đó. Lúc mà y rời đi, tiết trời vẫn còn lạnh, nay đã là cuối xuân đầu hạ rồi. Trí nhớ của Tiêu Ngữ vẫn còn khắc ghi hình ảnh một Tạ Cảnh Tu, anh tuấn khoác áo lông cừu. Người trước mắt dáng dấp khinh bạc, y phục xanh đen thiêu hoa văn chỉ bạc, vai rộng eo chắc, cao lớn thanh lãnh. Tiêu Ngữ có cảm giác y thật là xa lạ. Tạ Cảnh Tu bước đến chỗ của hắn. Tiêu Ngữ đoán Tạ Cảnh Tu đã nghe thấy hết cuộc tranh cãi giữa hắn và Dương Phi, nhất thời chột dạ. Hắn cũng không hiểu mình chột dạ cái gì. Tiêu Ngữ nhịn không được lùi về phía sau. Tạ Cảnh Tu mới dừng chân, nếp nhăn giữa chân mày hiện cái vẻ tổn thương. Tiêu Ngữ hơi lúng túng, cất tiếng gọi, Tạ Thế Tử. Tu Nhi. Dương Phi mới lướt qua, đứng chắn trước mặt của Tạ Cảnh Tu. Giảng Lục tiểu thư yếu điệu đứng bên cạnh Dương Phi, liếc Tiêu Ngữ qua lớp lụa mỏng như cánh ve. Mẫu Phi. Tạ Cảnh Tu hành lễ với Dương Phi, lễ nghi không có chê vào đâu được. Dương Phi hài lòng gật đầu, mặt lộ ý cười khó thấy. Tu Nhi, ngươi về phủ trước đi, chuyện hôm nay mẫu thân sẽ trao trả công bằng cho ngươi. Giảng Lục tiểu thư cũng nhún người thi lễ, miệng gọi biểu ca. Tạ Cảnh Tu không có nhìn nàng lấy một lần, cũng không có để ý Dương Phi, chỉ vươn tay ra với Tiêu Ngữ. Ngọc Nhi, lại đây. Dương Phi lập tức trầm mặt, ghét bỏ liếc Tiêu Ngữ một cái, nhưng mà vẫn chưa có lên tiếng. Nàng hiểu rõ con trai của mình. Người ngoài chỉ thấy Tạ Cảnh Tu lạnh lùng đạm bạc, không có thân thiết dài, nhưng mà Tạ Cảnh Tu dốc sức chống đỡ Dương Phủ chừng ấy năm. Nếu không, Dương Phủ đâu có được vinh quang như ngày nay. Nhất định Dương Phủ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của Tạ Cảnh Tu. Bằng không, y cần gì phải chăm sóc chu đáo cho Đinh Trắc Vi và tứ đệ. Một phượng chiếu ngọc tép riêu, làm sao mà bị được với Phủ Nguyên Dương chứ? Nàng tin Tạ Cảnh Tu sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn. Tiêu Ngữ nhìn Tạ Cảnh Tu do dự, không biết nên làm theo lời quy hay không. So với cuộc đối chọi gai gắt vừa rồi, lần này bầu không khí trầm lắng hơn nhiều. Nhưng mà dù đứng cách mấy bước, hắn vẫn có thể thấy được thế trận giằng co giữa ba người đang bất động kia. Hắn tiến lên một bước thì quá dễ, nhưng mà khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại phải ủy thác vận mệnh vào tương lai trong tay của Tạ Cảnh Tu. Lúc nào cũng phải cân nhắc nặng nhẹ giữa bản thân hắn và Dương Phi. Thế cục bị động đó làm cho Tiêu Ngữ nản lòng. Dù gì Dương Phi cũng là mẹ ruột của Tạ Cảnh Tu, còn hắn. Tiêu Ngữ chần chừ không có ra quyết định, Tạ Cảnh Tu mới đột nhiên bước nhanh đến, thân hình cao to, ẩn khuất lửa giận ngùn ngục và không cam lòng. Y giương tay kéo Tiêu Ngữ, 5 ngón tay dài dùng sức như là vuốt ưng, nắm cho đến Tiêu Ngữ phát đau, nhưng mà động tác tròn tay ôm lấy hắn đặc biệt dịu dàng. Tiêu Ngữ hoảng hốt, chưa có kịp phản ứng đã bị Tạ Cảnh Tu ôm cứng trong lòng. Một tay quỳ vuốt ve sau lưng hắn. Dù Tạ Cảnh Tu chưa có lên tiếng, Tiêu Ngữ vẫn cảm giác được y đang âm thầm dỗ về hắn. Nhưng mà hắn không có thấy ánh mắt của Tạ Cảnh Tu nhìn nhị cửu qua vai của hắn lạnh giá như băng. Nhị cửu phát run, lát sau cúi đầu quỳ xuống đất. Cảnh Tu, có một việc ngươi nên biết. Giọng của Dương Phi vang lên sau lưng của hắn. Tiêu Ngữ nhìn ánh mắt căm ghét, không một chút che giấu, đang nhìn hắn của phụ nhân xinh đẹp cao quý kia. Trong lòng chỉ thấy ngán ngẩm. Tần Đại Nương nói cho Thế Tử biết, Thế Tử Phi y đã hao tâm tổn sức, cầu xin được cưới, đã làm ra cái chuyện muôn người dèm pha. Dương Phi mới lạnh lùng nói, Tần Đại Nương thưa một tiếng, dùng âm thanh nhạt nhẽo nói, Thế Tử rời kinh 3 tháng, Thế Tử Phi mấy đêm không có hồi phủ, nay đã có thai hơn 1 tháng rồi. Mấy câu ngắn gọn xúc tích nhưng mà đâm thẳng vào tim gan. Lần đầu nghe mình có hỉ mạch, Tiêu Ngữ còn thấy tức cười, giờ lại cười không nổi rồi. Thủ đoạn buồn cười nhưng mà mang dụng ý nham hiểm. Nếu mà áp dụng vào nữ tử ở thời đại này, e là có trăm miệng cũng không có thể chối cãi, rơi vào đường cùng. Tạ Cảnh Tu buông hắn ra, đi đến trước mặt của Dương Phi. Khóe môi của Dương Phi khẽ nhếch. Tu Nhi, Tạ Cảnh Tu mới nói, Mẫu Phi, xưa nay ngươi tự xưng mình thanh cao, cũng không biết rốt cuộc cao đến đâu. Ta gọi ngươi một tiếng Mẫu Phi, không phải là để cho ngươi tùy ý tổn thương hắn. Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Mặt của Dương Phi sượng ngắt, không dám tin nhìn Tạ Cảnh Tu, nghiến răng nói, ý ngươi là sao? Tạ Cảnh Tu mới thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt đó khiến cho nàng thấy toàn thân lạnh run. Ngươi vì một đứa chẳng có ra gì mà đối phó với thân sinh mẫu thân hay sao? Dương Phi tái mặt ôm ngực, chỉ thấy trong lòng lập tức bốc lên lửa giận không tên. Ngọn lửa sôi sục thiêu đốt toàn thân, lại không có thể phát tiết bằng lời. Chưa khi nào nàng phẫn nộ như lúc này. Dù lúc thấy Phượng Chiếu Ngọc cướp vị trí của Giản Nhu, nàng cũng chỉ thấy khinh thường, chỉ mang cái thái độ bề trên mà căm ghét. Nhưng mà lời nói và ánh mắt của Tạ Cảnh Tu lúc này gần như là giày dò nàng đến phát điên. Ngươi, sao mà ngươi dám? Sao ngươi dám vậy? Dương Phi run rẩy chỉ vào y, Giản Lục tiểu thư mới vội vã lên đỡ nàng nhỏ nhẹ trấn an. Dì, đừng có nóng giận, cơ thể của người xưa nay yếu đuối, không có chịu nổi giận dữ hay là bị thương đâu. Nhìn Tạ Cảnh Tu nàng nói, biểu ca, lời của Tần Đại Nương là sự thật, trong lòng ngươi có hận cũng không có nên trút giận lên người của dì. Chu Thái Y cũng đang có mặt đó, vốn là dì lo cho sức khỏe của Thế Tử Phi mới mời Thái Y trong cung đến, lại không ngờ chẳng ra như vậy. Mẫu Phi, Tạ Cảnh Tu không có đếm xỉa đến Giản Lục tiểu thư, chỉ nhìn gương mặt yếu ớt, tái xanh tái xám của Dương Phi. Dương Phi nhìn đôi mắt thù hằn quỳ, toàn thân mới lạnh lẽo như nằm trên khối băng vạn năm. Người chẳng khác gì phụ thân của người là cái hạng vô tâm. Dương Phi nghiến răng nói, Tạ Cảnh Tu không một chút động lòng. Lúc nhỏ, y luôn muốn thân thiết với nữ nhân mỹ lệ, lạnh lùng cao cao tại thượng này. Hy vọng nàng có thể yêu thương, bảo bọc y như là một người mẹ bình thường. Nhưng rốt cuộc, không thể như nguyện. Y cho rằng tính tình của Dương Phi vốn lãnh đạm hoặc đã bị Dương gia tổn thương quá sâu sắc. Nhưng mà nàng đối với Giản Lục tiểu thư yêu thương có thừa. Không phải là nàng không dịu dàng, chỉ là không có muốn dịu dàng với y. Đã từng có rất nhiều thời gian để khỏa lấp tình thương, nhưng mà đã hai mươi mấy năm làm phai mờ, không còn cả tro tàn. Mẫu Phi, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Tạ Cảnh Tu nói, thứ nhất, quay trở về Dương Phủ, tiếp tục làm Dương Phi phú quý nhàn nhã. Từ nay về sau, không có được ra khỏi Di Nhiên Cư nửa bước. Đây vốn là tâm nguyện của ngươi mà. Giản gia và Phủ Nguyên Dương không còn quan hệ gì nữa. Thứ hai, Tạ Cảnh Tu còn chưa có nói xong, chân của Giản Lục tiểu thư đã mềm nhũn. Dương Phi không dám tin trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Tu. Bàn tay siết chặt cánh tay của Giản Lục tiểu thư, dường như sợ Tạ Cảnh Tu sẽ lập tức đuổi Giản Lục tiểu thư ra xa khỏi nàng. Cảnh Tu, sao? Sao mà ngươi có thể nói những lời vong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Dương Phi mới rung giọng. Giản Lục tiểu thư thấy nàng tức đến lảo đảo, liền móc ra một bình sứ, đổ ra hai viên thuốc đút cho Dương Phi. Dương Phi được Giản Lục tiểu thư vuốt giận, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mai, nàng mới nhìn Tạ Cảnh Tu đau buồn nói, Cảnh Tu, tại sao mà ngươi lại không biết đúng sai thế này chứ? Ngươi muốn xóa bỏ ân cứu mạng của Giản gia sao? Thậm chí không tiếc lấy oán trả ơn hả? Tạ Cảnh Tu bỗng dưng cười mỉa, ân cứu mạng, chưa từng có ân cứu mạng gì hết. Dương Phi mới cười lạnh, được, được lắm, bây giờ ngay cả ơn cứu mạng cũng không có muốn nhận, được, thật sự là rất giỏi rồi. 10 năm, câu cửa miệng của Mẫu Phi là ta thiếu nợ ân cứu mạng của Giản gia, ta chỉ hỏi một câu, ngươi đã tận mắt chứng kiến hay chính tai nghe thấy? Tạ Cảnh Tu mới lạnh nhạt nói, Dương Phi tức cho đến run người, lòng đau đớn không thôi. Nghịch tử, ngươi cầm ngay đi. Giản đại phu vì cứu ngươi mà mất sớm, nay ngươi còn vong ân phụ nghĩa như vậy, lương tâm của ngươi dứt ở đâu rồi? Tạ Cảnh Tu mới lạnh lùng nói, Giản đại phu tráng niên mất sớm không phải là vì cứu ta. Năm ta 12, giữa đường gặp thích khách, lúc mà chạy lên núi gặp được Giản đại phu và học trò của ông ta, Ta sợ liên lụy ông ấy cho nên không có chạm mặt. Ta trải qua cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về. Vừa về đã nghe mẫu phi ngày đêm niệm ân cứu mạng của Giảng Đại Phu. Ta ngược lại muốn biết ân cứu mạng này từ đâu mà ra. Nghịch tử, việc đầy đủ chứng cứ xác thực mà ngươi vẫn cố chấp phủ nhận sao? Ngươi... Dương Phi muốn cãi lại, nhưng mà đột nhiên nhớ ra, ngày đó học trò của Giảng gia ôm hòm thuốc của Giảng Đại Phu chật vật chạy về, nói là Giảng Đại Phu vì cứu Tạ Thế Tử mà rơi xuống vực chết rồi. Tạ Thế Tử không rõ tung tích, chỉ có mỗi hắn thoát nạn chạy về. Hắn hy vọng Phủ Nguyên Dương ghi nhớ Giảng Đại Phu đã liều mạng cứu người mà chiếu cố y quán của Giảng gia nhiều hơn. Khởi nguồn của cái ơn cứu mạng chỉ là một học trò của Giảng gia thôi. Biểu ca, sao mà ngươi có thể như vậy chứ? Giảng Lục tiểu thư loạng choạng hai tay ôm ngực. Gì, nhân phẩm phụ thân thế nào, chẳng lẽ còn không có rõ sao? Bây giờ dì lại nghe lời bạo biện của người khác mà muốn làm anh linh của lão nhân gia chết không có thanh thản sao chứ? Dương Phi cố gắng hồi tưởng việc năm đó, nhất quyết muốn tìm ra cái chứng cớ xác thực. Học trò Giảng gia đặc biệt tìm đến Phủ Nguyên Dương lấy ân cứu mạng của Giảng Đại Phu, cầu Dương Phủ che chở cho y quán Giảng gia. Sau đó Tạ Cảnh Tu trở về cũng là cái bộ dáng trọng thương mới khỏi, vô cùng khớp với lời của học trò Giảng gia. Vậy cho nên không có ai nghi ngờ sự kiện đó, Tạ Cảnh Tu cũng chưa có bao giờ nói. Đúng, Tạ Cảnh Tu chưa bao giờ nói Giảng Đại Phu có ân cứu mạng y, cũng chưa có từng thừa nhận ân cứu mạng của Giảng Đại Phu, y chưa có từng nói bất cứ điều gì. Dương Phi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Tu. Nếu Giảng Đại Phu vốn không có ân tình gì với y, vô số người vì cái đại ân đại đức này mà bắt y che mưa chắn gió cho y quán Giảng gia, tại sao mà y không giải thích với bất kỳ ai chứ? Giảng Lục tiểu thư nép vào Dương Phi thê lương gọi. Vì che chở cho một y quán Giảng gia nhỏ nhoi cũng chỉ là một cái phất tay thôi. Tạ Cảnh Tu nói, dù không cần đến ơn cứu mạng, các ngươi đòi tiền, đòi người, ta không phải là không thể cho, nhưng mà có người đã dựa dẫm toàn bộ mà lại quên mất vị trí của mình. Bây giờ còn dám ra tay với người của ta, chẳng lẽ ngươi chưa có bao giờ nhìn lại mình là cái đinh gì sao? Giảng Lục tiểu thư nghe những lời sỉ nhục không một chút lưu tình, giận cho đến trước mắt tối sầm. Nàng cho rằng những chuyện gặp phải mấy ngày qua đã là tồi tệ nhất rồi, sẽ không còn thời khắc nào chật vật như vậy nữa, lại không ngờ giờ phút này mới là địa ngục chân chính. Dương Phi vẫn đau lòng cho Giảng Lục tiểu thư, lúc này không rối rắm ân cứu mạng nữa, chỉ lo bao che cho Giảng Lục tiểu thư, tức giận nói, đến cùng vẫn là vì nàng, nàng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ngươi lại che chở cho một... Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu lạnh đi, gằn từng tiếng. Ta không muốn lại nghe bất cứ cái lời nào xúc phạm hắn từ miệng của ngươi. Mẫu Phi, đừng có gây hấn với ta. Dương Phi ngây ngẩn, mở to đôi mắt ngấn nước. Ngươi, nàng mang trong mình một đứa con hoang, chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho sao? Cái loại người vô liêm sỉ này phải triều cáo thiên hạ để cho người đời phỉ nhổ chứ. Dương Phi đã tức cho đến sắp đánh mất lý trí. Nàng lạnh nhạt đứa con trai này hơn 20 mấy năm chỉ vì y là con của nam nhân kia, làm cho nàng thương không có được, hận không đành, chỉ có thể bỏ mặc. Sau khi mà trưởng thành là một nam nhân xuất sắc, y lại chưa có từng sinh lòng oán hận sự lạnh nhạt của nàng. Y khiêm tốn hiếu thuận, tài năng xuất chúng. Nàng vẫn cứ thờ ơ với y, vì tâm tư của nàng không có nằm trong chốn Dương phủ lao tù này. Đứa con hiếu thảo đã định trước phải kế thừa Dương phủ sẽ chẳng còn can hệ gì với nàng. Không ngờ đứa con duy nhất này lần đầu tiên bộc lộ cái nanh vuốt với nàng. Lòng ngực của Dương Phi đau đến muốn nứt ra, gần như là nổi điên. Nếu nàng vì Phượng Chiếu Ngọc tranh giành với Giảng Lục tiểu thư mà cảm thấy căm hận, thì giờ phút này trái tim như muốn nổ tung, ghen ghét và oán độc mãnh liệt. Đủ rồi! Tạ Cảnh Tu mới lạnh giọng, đột nhiên giương tay với Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lại đây. Tạ Cảnh Tu mới gọi. Tiêu Ngự vẫn đang cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại, tức thì ngơ ngác ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt trong veo, trầm tĩnh như nước, không một gợn sóng. Nhưng mà Tiêu Ngự thấy được mong đợi sâu kín trong đôi mắt đó. Từ đầu đến giờ, Tạ Cảnh Tu vẫn dùng cách này để mà gọi hắn. Rõ ràng chỉ cách có mấy bước chân, nhưng mà y vẫn hy vọng hắn chủ động tiến đến. Tiêu Ngự biết, lời mà hắn muốn nói ly hôn đã bị Tạ Cảnh Tu nghe thấy, hơn nữa còn bị ghi tạc vào lòng. Tạ Cảnh Tu muốn dùng phương thức này để mà xác nhận, hắn vẫn còn có thể hướng về y. Tâm tư khúc chiết như vậy, Tiêu Ngự cảm thấy mình hiểu được y đến mức này đã là nhạy bén lắm rồi. Thuở đầu mới quen, cũng chính Tạ Cảnh Tu đã chạy đến bắt lấy hắn. Lần này Tiêu Ngự khe khẽ thở dài, cử động bước chân. Lúc này hắn không có thể cô phụ tấm lòng của Tạ Cảnh Tu. Trong mắt của Tạ Cảnh Tu lóe lên vui sướng, nhưng mà rất nhanh lại trầm tĩnh, chỉ tiến lên có hai bước nghênh đón Tiêu Ngự, cầm tay của hắn. Dương Phi trừng mắt nhìn hai người muốn rách cả mắt, khăn lụa trong tay đã bị móng tay bén nhọn bấu tươm chỉ. Cảnh Tu, ngươi đừng có mong giấu được chuyện hôm nay, xem thử người vô liêm sỉ như là Trân Bảo, ngươi muốn bị người đời nhạo báng sao? Tạ Cảnh Tu siết chặt tay của Tiêu Ngự cười lạnh. Người đời nhạo báng, chế nhạo Dương Phi thanh cao, quá ra cũng sẽ sử dụng cái loại thủ đoạn hèn hạ, hay là chế nhạo y quán của Giản gia, danh tiếng gian lừng, kế thừa tinh hoa y thuật trăm năm đã bị Giản Lục tiểu thư lấy đi để mà hãm hại người khác. Ngươi đừng có che đậy chứ. Dương Phi nghiến răng lạnh lùng nói, nếu ngươi cảm thấy nàng là cây ngay, không có sợ chết đứng, thì có thể mời đại phu toàn thành để mà xem mạch đi, để xem cái thai giả chủng đó có là thật hay là giả đấy. Không cần. Tạ Cảnh Tu mới trầm giọng. Tiêu Ngự luôn quan sát Tạ Cảnh Tu, đột nhiên thoát tim, xuất hiện một linh cảm. Tay trái của hắn đã bị Tạ Cảnh Tu nắm chặt. Quả nhiên, Tạ Cảnh Tu nói, không cần ai bắt mạch hết. Hắn là nam nhân giống như ta vậy. Thủ đoạn của các ngươi đã dùng sai người rồi. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Dương Phi hoài nghi, nàng vừa nghe nhầm. Chu Thái Y núp trong góc, hận là không có thể lập tức độn thổ biến khỏi cái chỗ này. Ông thật sự không có muốn nghe nhiều bí mật của chúng thế gia như thế này đâu. Nam nhân! Giản Lục tiểu thư lầm bầm, hết nhìn Tạ Cảnh Tu lại nhìn thiếu niên kia. Đúng rồi, từ sau khi mà thành thân với Tạ Cảnh Tu, không có ngày nào hắn mặc nữ trang, từ trước đến giờ vẫn dáng vẻ thiếu niên. Thì ra đây chính là chân tướng. Chân tướng vẫn luôn luôn hiển hiện sáng tỏ trước mặt của các nàng. Nàng và Dương Phi có mắt như mù, chẳng khác hai cái tên hề diễn xiết. Thủ đoạn ấu trĩ vụng về mà tự cho là hoàn toàn kín kẻ. Ngươi điên rồi, ngươi đã điên rồi. Dương Phi ôm ngực lắc đầu như điên. Ngươi biết hắn là nam nhân, sao mà ngươi dám cầu xin thánh chỉ cưới một nam nhân chứ? Đó là tội khi quân. Sao mà Tiêu Ngự không lo cho được? Tạ Cảnh Tu thẳng thắn nói quịch tẹt ra như vậy, đánh động trước cũng không làm, y ra ngoài 3 tháng trở về thành bất cần thế này, chẳng lẽ là người cả tội khi quân cũng không màng sao? Dương Phi như nghĩ ra cái gì, cuống cuồng quay đầu nhìn quanh. Ngoài đây đều là người của phủ Nguyên Dương, dĩ nhiên không sợ, nhưng mà cái đám Bách Linh, Lục Dung Dung và người của Quảng An Đường, còn có cả Chu Thái Y chắp tay đứng đó. Mẫu Phi không có phải lo đâu. Tạ Cảnh Tu nói, nếu ngươi đồng ý lựa chọn thứ nhất, sau này ngươi vĩnh viễn là Dương Phi tôn quý, bất luận là ai cũng không có thể lay động được địa vị của ngươi. Dương Phi thấy y không có quan tâm đại sự, chỉ muốn cắt đứt quan hệ giữa Giản gia và Dương phủ, lòng không có nhịn được phát lạnh, hừ lên một tiếng. Nếu ta không đồng ý thì sao? Tạ Cảnh Tu mới nói, ngươi không muốn quay về nhà lao của Dương phủ, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ngươi xưa này thân thiết với Giản gia, là tỷ muội chí thân của Giản phu nhân, cùng Giản Lục tiểu thư tình như mẫu tử, cảm động trời đất. Ta thay cho phụ Dương quyết định, sau này thả ngươi tự do. Dương Phi trừng lớn đôi mắt ngầm nước, trái tim trong ngực đập thình thịch. Lại nghe Tạ Cảnh Tu tiếp tục nói, kể từ hôm nay ngươi không còn là Dương Phi của phủ Nguyên Dương nữa. Phủ Nguyên Dương cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của ngươi. Sẽ không còn ai bức ép nhốt ngươi trong Dương phủ nhà cao cửa rộng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi được tự do. Dương Phi nhìn gương mặt lãnh tĩnh đến không còn nhân tính của Tạ Cảnh Tu, đầu óc đình trệ, cảm giác như trời đất quay cuồng. Nàng biết Tạ Cảnh Tu nói thật, con trai của nàng trước giờ nói một không hai. Từ lúc mà biết nam nhân kia phản bội nàng, cái ngày mà nàng mong chờ từng giờ từng khắc nay đã đến rồi. Tự do, nàng khao khát nhất là tự do mà. Nhưng cảm giác khiếp đảm không thể khống chế lan truyền từ tim cho đến tận đầu ngón tay, làm cho nàng run rẩy không ngừng. Dương gia sẽ không có đồng ý. Nàng nghe âm thanh của mình nói như vậy, Tạ Cảnh Tu mới cười giễu không chút để mắt. Hắn sẽ đồng ý, hắn không có dám ép người ở lại đâu, yên tâm đi. Tạ Cảnh Tu mới nói tiếp, ta có đặt mua mấy cái tòa nhà nhưng mà vẫn là tài sản của Dương phủ, chắc người không có muốn dính dáng đến đâu. Ngươi thích y quán của Giản gia nhất mà, ngươi một mực coi trọng người và vật chất nơi đó nhất mà, ta sẽ phái vài thị vệ hộ tống ngươi đến đó. Vốn tính toán kỹ càng, đắc ý mà đến, Dương Phi bị thị vệ của Dương phủ nửa cung kính, nửa cưỡng ép đưa lên xe ngựa của Giản gia, bộ dạng tinh thần hốt hoảng. Giản Lục tiểu thư vẫn ngồi bên cạnh nàng. Trước đây nàng ngày đêm mong ngóng cái nữ tử hiểu chuyện này ở bên cạnh của mình để an ủi tâm tư lạnh lẽo khi mà sống trong Dương phủ. Bây giờ các nàng ngồi cùng một xe, về cùng một hướng, sau này còn có thể ở chung với nhau lâu dài, thân mật khẳng khích, nhưng mà trong lòng của nàng mang tâm sự riêng. Tạ Cảnh Tu sẽ không có chống đỡ Giản gia nữa, phủ Nguyên Dương cũng không có xen vào chuyện của Dương Phi. Các nàng đều biết Tạ Cảnh Tu chưa có bao giờ nói đùa, nói được làm được. Chương 131 Công bằng. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư trơ mắt nhìn Tạ Cảnh Tu sai người áp giải hai nàng đi. Tiêu Ngự chưa kịp thở phào đã cảm giác được áp lực nặng nề đè lên người của mình. Hắn có linh cảm không hay, mục tiêu kế tiếp của Tạ Thế Tử có thể là hắn. Quả nhiên Tạ Cảnh Tu im lặng nhìn hắn, không quay đầu ra lệnh. Lão Lục, dẫn người ra ngoài quản an đường. Lão Lục mới dân mệnh, lớn tiếng lùa thị vệ ra ngoài. Nhị cửu cúi đầu quỳ trên đất, hai nắm tay buông thõng siết chặt. Hắn là thị vệ thân tín đi theo Tạ Cảnh Tu từ nhỏ, việc lớn việc nhỏ gì cũng giao cho hắn. Bây giờ thế tử lạnh nhạt với hắn, nhất định trong lòng đang rất là giận hắn, nhưng mà hắn không dám cầu xin tha tội, chỉ có thể trầm mặc quỳ ở đó. Tạ Cảnh Tu kéo tay của Tiêu Ngự, về phòng của ngươi. Tiêu Ngự bối rối nhìn những người còn trong diện, bốn người Tần Cánh, Tần Lão Đại Phu, Bách Linh và Lục Dung Dung vẫn mang cái bộ dáng ngơ ngác như sét đánh ngang tai, đứng há mồm mà nhìn hắn, lâu thật là lâu chưa có hoàn hồn. Hình như là chuyện hắn là nam nhân là một đả kích quá lớn với họ rồi. Chu Thái Y, thừa cơ Dương Phi đã bị giải đi mà chuồn khỏi đây. Tạ Cảnh Tu cũng không có ngăn cản, không biết là có định liệt ông vào trong danh sách cần phải diệt khẩu không. Này, nhị cửu, sao phải quỳ? Tiêu Ngự nhìn nhị cửu vẫn quỳ ở phía sau khó hiểu. Tạ Cảnh Tu có vẻ không có nhịn được nữa, mặt trầm như nước. Ngọc Nhi, dẫn ta trở về phòng của ngươi đi. Tiêu Ngự mới rùng mình, không dám hỏi thêm, chỉ có thể đồng tình nhìn nhị cửu rồi mới dẫn Tạ Cảnh Tu trở về tiểu viện của mình. Bây giờ Tạ Thế Tử nhìn ai cũng không có vừa mắt, tốt nhất đừng có làm trái ý quy. Tiêu Ngự vừa mới bước qua ngạch cửa, đột nhiên bị một luồng sức mạnh giật lấy, đẩy mạnh vào tường. Sau lưng bị đập vào tường đau điếng, Tạ Cảnh Tu dí sát mặt vào, nhìn xuống hắn từ trên cao. Ngọc Nhi, ngươi định ly hôn với ta sao? Từng chữ nghiến răng nghiến lợi, ẩn chứa tàn nhẫn, không còn hờ hững như là vừa rồi. Ngươi cứ thế mà muốn ly hôn với ta. Quả nhiên y bị ghi thù rồi. Tiêu Ngự mới hít vào một hơi. Kỳ thật hắn có đầy đủ lý do để mà ly hôn. Hai người đều là nam nhân, bọn họ không có tình phu thê. Tình cảnh của hắn lúc đó vô cùng gay go, mỗi một lý do đều đủ cho hắn ly hôn 18 lần. Tạ Thế Tử, ta ngày nào ta cũng nhớ đến người. Tạ Thế Tử tự biên tự diễn, giữa đôi mày hiện lên cái nét sầu thảm. Ta không có cầu quân tâm phải giống ta, nhưng mà ta không ngờ ngươi ngay cả một chút lưu luyến cũng không có. Điều này sao có thể trách ta chứ? Tiêu Ngự cũng nổi nóng, Dương Phi với ngươi là máu mủ tình thân, Giản Lục tiểu thư là biểu muội của ngươi. Hai nàng bức ép ta, ngoại trừ tránh né, ta còn có thể làm gì được đấy? Nếu ngươi không có trêu chọc Đào Hoa vô tội dạ, sao mà ta lại gặp phải nhiều phiền phức đến thế này chứ? Tạ Cảnh Tu nghe hắn quở mắng một trận, bình tĩnh lại. Ta không có trêu chọc nàng. Hồi lâu sau, Tạ Cảnh Tu mới nói, Tiêu Ngự hừ lạnh, lúc ngươi mặc cho Giản gia thích cái gì lấy cái đó, chính là trêu chọc người ta đó. Bây giờ, ngươi nói cắt đứt, liền cắt đứt. Sao mà các nàng không hận ta cho được? Ngươi rời khỏi kinh 3 tháng, có biết 3 tháng này, Dương Phi và Giản Lục tiểu thư không một giây phút nào để cho ta yên. Hai người này không làm thì thôi, đá quậy là phải hưng sư động chúng, nhất định là muốn gây tổn hại nặng nề nhất. Tiêu Ngự càng nói càng tức. Còn cái ơn cứu mạng kia, quá ra Giản đại phu vốn không có quan hệ gì với ngươi. Vậy mà tại sao ngươi chấp nhận ân tình 10 mấy năm, ngay cả một lời giải thích ngươi cũng lười mở miệng sao? Nếu sớm biết chuyện này, hắn đã có thể thông dong hơn rồi. Hai người đó, một là mẫu thân ruột rà của ngươi, một là con gái của ân nhân ngươi. Đánh nặng, mắng nặng đều không có thể được, ngươi muốn ta phải làm gì chứ? Tiêu Ngự điên máu. Tạ Cảnh Tu đứng bên cửa sổ, cúi đầu nghe Tiêu Ngự trách mắng. Không có phản bác chữ nào, bóng dáng cao lớn kia nhìn hết sức cô độc. Y mới dừng tay ôm Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mới lập tức sững người, hơi mất tự nhiên. Tạ Cảnh Tu làm như là mệt mỏi, gục đầu lên vai của hắn, thở dài một hơi. Tạ Thế Tử, Tiêu Ngự ngoẹo cổ gọi. Tạ Cảnh Tu mới nói, ta cho rằng để lại nhiều thị vệ bảo hộ ngươi chu toàn là không còn sơ hở nào. Ngươi lâm vào có thể khó xử khi mà bị các nàng gây sự, cũng vì các nàng có quan hệ thân thiết với ta sao? Tiêu Ngự mới gật đầu. Nếu không phải là vì lo ngại Tạ Cảnh Tu, hắn có cách giải quyết dứt khoát rồi, đâu có cần phải dây dưa để cho Dương Phi và Giản Lục tiểu thư bày mưu lập kế, phiền không có chịu nổi. Thật xin lỗi, Tạ Cảnh Tu mới chợt nói. Tiêu Ngự có một chút mịt mờ, không biết Tạ Thế Tử xin lỗi cái gì. Đều là do các nàng gây sự, ngươi không cần phải xin lỗi. Ta không có xin lỗi gì các nàng. Tạ Cảnh Tu mỉm môi. Ngọc Nhi, bao nhiêu năm qua rồi, chưa từng có ai lo lắng cho mối quan hệ của ta. Vậy cho nên ta không có thể suy xét đến khó xử ngươi phải đối mặt, đều là lỗi của ta thôi. Đừng có nói mình thành đáng thương vậy chứ. Ngươi hỏi tại sao ta không giải thích ân tình kia. Ta không có giải thích bởi vì các nàng sẽ không tin. Tạ Cảnh Tu nói, ngươi sẽ tin tưởng lại không quan tâm, cho nên ta không nói, cũng không có muốn nói đâu. Càng nói càng đáng thương, Tiêu Ngự nghe mà xót xa không có chịu nổi. Thị vệ của ta để lại chỉ có một sứ mệnh là bảo vệ ngươi an toàn. Nếu có ai uy hiếp an nguy của ngươi, bất kể là thường dân hay là quý tộc hoàng thất, bất kể thân sơ, chỉ cần ngươi ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức xuống tay. Ta cho rằng chỉ cần bảo vệ ngươi nghiêm ngặt, chờ đến lúc mà ta trở về là được. Những chuyện khác có thể không cần để ý, rốt cuộc ta đã nghĩ sai rồi. Tạ Cảnh Tu nói, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, cũng đâu có phải là ngươi tính sai. Tiêu Ngự không nhịn được, an ủi mấy câu. Đại khái là Tạ Cảnh Tu chỉ quan tâm phương diện sinh tồn, thất vọng quá nhiều làm chú y không có học được cách mong chờ, lạnh nhạt quá nhiều khiến chú y chẳng có muốn để tâm cái nhìn của bất kỳ ai. Chỉ cần sống tốt, còn phải sống để mà mạnh mẽ hơn tất cả, thì mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Lạnh giá nhất chính là khiến cho mọi người triệt để lụi tàn hy vọng. Tạ Cảnh Tu mỉm cười, áp má của mình vào má của hắn cọ sát. Nhưng thế nào đi nữa, ngươi lại tùy tiện nói là ly hôn với ta, ta không thể dễ dàng bỏ qua. Tóc gáy của Tiêu Ngự dựng đứng, rút lại lời vừa rồi, bây giờ cái tên này không màng duy trì hình tượng lạnh giá nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Ngự nuốt nước bọt, đẩy Tạ Cảnh Tu ra. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu trầm xuống. Ngươi nói lời ly hôn một cách nhẹ nhàng như vậy cũng vì ngươi vẫn chưa có trở thành người của ta. Rõ ràng là muốn đùa giỡn lưu manh sao? Viên phòng đi. Ngươi biến máu. Tạ Cảnh Tu giam hắn bên cửa sổ, mặt mày âm trầm nhìn hắn. Tiêu Ngự cuốn lên, ngoài mạnh trong yếu hô to. Tạ Cảnh Tu, ta mới có 16 tuổi đó. Đủ lớn để mà ngủ với ta rồi. Tạ Cảnh Tu mới nói, Tiêu Ngự bị lời trắng trợn kia dọa cho rớt hàm. Đây có phải là Tạ Thế Tử nhã nhặn cao quý không vậy? Chắc là bị con yêu quái nào bám vào trong người rồi, có phải không? Bác sĩ Tiêu vẫn chưa đến tuổi thành niên, bị quy lực của dục cầu bất mãn đe dọa. Tạ Cảnh Tu nắm cái càm nhỏ nhắn của Tiêu Ngự, nghiến răng nói, giờ cũng nên giao nộp chút lại mới phải chứ. Cái gì? Tiêu Ngự chưa nói hết đã bị Tạ Cảnh Tu cúi xuống chặn môi. Lần này không chỉ đơn giản là hôn môi, hai tay của Tạ Cảnh Tu còn sổ sàng sờ mó khắp người của hắn, lưỡi bá đạo xâm nhập trong khoang miệng. Tiêu Ngự trừng to con mắt, gương mặt phóng đại của Tạ Cảnh Tu đến lúc này vẫn cực kỳ đẹp trai. Trước kia Tạ Cảnh Tu chưa từng đối xử hắn thế này, bây giờ Tiêu Ngự mới nhận ra Tạ Cảnh Tu cường tráng hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Đôi tay của quý công tử kia như sắt thép, giam cầm hắn đến chẳng có thể nhúc nhích mãi mãi. Tạ Cảnh Tu đột nhiên nhấc bổng hắn lên. Tiêu Ngự khẽ hô theo bản năng bám vào vai của Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu ngửa đầu gặm cắn cổ của hắn. Tiêu Ngự khó chịu quay đầu né. Đột nhiên trời đất quay cuồng, lại bị Tạ Cảnh Tu áp xuống giường. Hồi chuông báo động trong đầu đã réo inh ỏi rồi, cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có tập kích dồn dập. Tiêu Ngự quên bén hết chuyện khác, liên tục lùi về phía sau, hét lên, Tạ Cảnh Tu, ngươi đừng có làm bậy đó. Ngoan nào, đừng sợ. Tạ Cảnh Tu khàn giọng nói, dùng đầu gối, ép sát hắn, giật phăng giày của Tiêu Ngự, lại đạp bay giày của mình, giương tay kéo cái màn giường. Trong màn truyền ra âm thanh khàn khàn mang ý động viên của Tạ Cảnh Tu. Ngọc Nhi, nên để cho ta thu tiền lãi chứ, nếm thử cái mùi vị ngon ngọt đi. Lúc mà Tạ Cảnh Tu bắt Tiêu Ngự đi, đám người của Tần Cánh mới hồi phục tinh thần, tạm thời gác chuyện Phượng Đại Tiểu Thư đột nhiên biến thành nam nhân qua một bên, bắt đầu lo lắng cho an nguy của Tiêu Ngự. Nếu Phượng Đại Phu là nữ tử thì dĩ nhiên không có gì băn khoăn, nhưng mà Phượng Đại Phu là nam nhân. Bách Linh đứng ngoài tiểu viện của Tiêu Ngự, giáo giác nhìn vào bên trong, lại rụt cổ, lo nơm nớp. Thế tử sẽ không có đánh công tử của chúng ta đó chứ? Không, không thể nào chứ. Bất kể ra sao, sư phụ vẫn là Thế Tử Phi mà. Lục Dung Dung nói, chắc là Tạ Thế Tử không có đánh vợ đâu. Hai nàng nhìn nhau, đều thấy bất an sâu sắc trong mắt của đối phương. Hồi lâu sau, Tạ Cảnh Tu mới đột nhiên bước ra, dọa hai tiểu cô nương giật bắn. Thế tử, hai nàng mới đồng loạt hành lễ. Tạ Thế Tử gật đầu, đang định rời đi, lại thấy hai nàng thấp thỏm nhìn vào tiểu diện của Tiêu Ngự, ho hai tiếng nói, Thế Tử Phi đang mệt, các ngươi đừng có quấy rầy hắn nghỉ ngơi đó. Bách Linh và Lục Dung Dung vội đáp, đưa mắt nhìn Thế Tử bỏ đi. Hai mặt nhìn nhau, nếu mà Thế Tử quan tâm Phượng Đại Phu như vậy, hắn là không có bắt nạt hắn đâu chứ. Hai nàng lòng mang tâm sự, bất an rời đi. Chương 132, kết thúc thế nào? Mặt trời đã ngã về tây, nhị cửu vẫn quỳ thẳng giữa sân, chiếc bóng cương trực đổ trên cái nền đá xanh lát sân. Trong sân không có ai, chỉ có Bách Linh hay chạy qua chạy lại, thừa lúc Thế Tử đang bận chính sự trong phòng của Phượng Đại Phu mà khuyên hắn nên đi lánh cơn giận của Thế Tử. Nhị cửu không có để ý nàng, Bách Linh tức tối dậm chân, chạy đi như chớp, không quan tâm đến hắn nữa. Hắn sinh là nô bộc của Thế Tử mà, chết cũng là quỷ của Thế Tử, có thể lánh ở đâu. Nắng chiều vàng ươm, một đôi giày đen thiêu rồng vàng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhị cửu không có dám ngẩng đầu, dứt khoát dập đầu. Âm thanh của Tạ Cảnh Tu vang lên trên đầu hắn. Nhị cửu, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Trán của nhị cửu tiếp xúc với phiến đá lạnh băng, nghiến răng nói, thuộc hạ biết sai rồi, xin chủ nhân trách phạt. Trước đó, hắn cho rằng Thế Tử đã nhìn thấu tâm tư kín đáo của hắn với Phượng Đại Phu. Lúc ấy, chẳng khác nào trời đất sụp đổ, trước mắt chỉ là một màn đêm tăm tối, không một lối thoát. Thật sự, chỉ là hắn có tật giật mình. Nhị cửu quỳ cả một buổi trưa, ít nhất đã suy nghĩ chuyện này cẩn thận. Hắn là Thế Tử không có biết tình cảm bí mật của hắn, ngay cả hắn cũng chưa có rõ ràng, đôi mắt sáng như đuốc của Thế Tử sao có thể nhìn thấu được. Nhất định thế tử giận hắn không ngăn cản Phượng Đại Phu nói ly hôn, thậm chí là còn có hành vi đổ dầu vào lửa. Nhị cửu mới nói, chủ nhân để cho thuộc hạ ở kinh thành bảo vệ cho Phượng Đại Phu, nghe Phượng Đại Phu sai phái, thuộc hạ không thể thay Phượng Đại Phu giải quyết rắc rối, trái lại còn khiến cho Phượng Đại Phu hao tâm tổn sức suy nghĩ giải pháp. Thuộc hạ tự biết mình thất trách, không có dám cầu khoan dung, xin chủ nhân giáng tội cho. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một hồi, nhị cửu vẫn cung kính quỳ, lưng rất thẳng, không hề nhúc nhích. Y để lại một đội thị vệ tinh nhuệ cho nhị cửu, chỉ cần là nhị cửu biết cách dùng là có thể khiến cho rất nhiều phiền toái âm thầm tiêu tan. Năng lực của nhị cửu không có gì để nghi ngờ. Xảy ra kết cục này chỉ có một khả năng, đó là nhị cửu chưa tận tâm tận lực. Thân là thị vệ của Tạ Cảnh Tu, như lão cửu hay là lão thất, dù là phận nô bộc, nhưng mà Tạ Cảnh Tu chưa từng đào tạo bọn họ như nô bộc. Họ đều là người có tài năng xuất chúng, có nhiều chỗ để mà trọng dụng. Tạ Cảnh Tu không muốn nuôi bọn họ thành những con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ phải có khả năng đưa ra chủ kiến, không có nhắm mắt làm bừa và tuyệt đối trung thành. Đó mới là thuộc hạ Tạ Cảnh Tu muốn bồi đắp nên. Nhưng mà không ngờ áp dụng chủ kiến vào sai tình huống lại tạo ra phiền phức cho y. Ngươi đi lĩnh 30 quân côn, sau này ở lại bản doanh tầm quân. Tạ Cảnh Tu nói rồi xoay người bỏ đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhị cửu mới dập đầu ba cái nặng nề, cõi lòng trống rỗng. Hắn không có sợ bị tra tấn, chỉ sợ không có được hầu hạ bên cạnh thế tử thôi. Nếu hình phạt có kỳ hạn, hắn có thể thấy được hy vọng, nhưng mà đằng này lại không có rồi. Nhị cửu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Tạ Cảnh Tu, bắt gặp dấu vết phong lưu lấp ló nơi cổ áo và cái giặt áo sọc sệt. Đây là sơ suất không thể có ở người xưa nay nghiêm cẩn cấm dục như là thế tử. Trong nháy mắt như có một tảng đá đè nặng xuống trái tim, nhị cửu không kềm được giơ tay siết lấy cái vị trí ngược trái. Bách Linh nói cả buổi chiều thế tử chỉ ở trong phòng của Phượng Đại Phu. Cảm giác cay đắng dâng trào, nhị cửu lảo đảo đứng dậy, cất bước chân nặng nề tựa nghìn cân ra ngoài. Hắn tất nhiên không có tư cách để mà hỏi rồi. Hắn chỉ không có tự chủ được, nghĩ rằng Phượng Đại Phu có tự nguyện không? Có phải là thế tử đặt cưỡng ép hắn không? Người như là Phượng Đại Phu phải được tôn trọng, dù là thế tử cũng không có thể ép buộc hắn. Nhưng cứ cho là thế tử cưỡng ép, hắn có thể làm gì đây? Hắn không có làm được gì cả. Tình cảm của hắn không thể đưa ra ánh sáng, phải chôn giấu thật sâu trong đáy lòng. Một chữ cũng không có được thốt ra. Lão Lục luôn túc trực trong quảng an đường, chỉ huy thị vệ đuổi người đến xem bệnh. Các đại phu trợ lý cũng bị xua đi. Thấy Tạ Cảnh Tu từ hậu viện đi ra, Lão Lục liền lên tiếng nói. Thế tử, thuộc hạ đã cho người giám sát Chu Thái Y, có cần... Không cần đâu. Tạ Cảnh Tu mới trực tiếp ra khỏi quảng an đường. Ngươi ở lại bảo vệ thế tử phi. Lão Lục mới vội vàng đáp, đứng bên lề, nhìn Tạ Cảnh Tu nhanh nhẹn phóng lên ngựa đi mất. Trong một góc của quảng an đường, cửa phòng của Tiêu Ngự vẫn đóng chặt. Bách Linh và Lục Dung Dung thay nhau đến gọi, Tiêu Ngự không có cho các nàng vào. Hai nàng hết cách, chỉ có thể ngồi dưới mái hiên để mà chờ Tiêu Ngự gọi. Tiêu Ngự đâu có bận rộn cái gì, gấp rút mặc lại xi mi cuống cuồng lột khăn trải giường dính bẩn, lén leo cửa sổ ra ngoài lấy nước giặt. Đến lúc không còn nhìn thấy cái dấu vết gì mới bỏ vào thau ngâm. Tạ Cảnh Tu là sĩ phu phong kiến, không nói nhân quyền, nhưng hắn không có thể để cho mấy cô nhóc kia thấy mấy cái thứ xấu hổ này. Tiêu Ngự xử lý xong khăn trải giường mới leo vào, cuối cùng mới eo lưng ê ẩm nằm vật xuống giường, ôm gối nhìn phù điêu khắc gỗ trên đầu giường mà xúc thần. Nụ hôn đầu cực lực gìn giữ suốt hai kiếp, thất thủ triệt để luôn. Bác sĩ Tiêu ngẫm nghĩ, mặt người giả thú. Tiêu Ngự tức tối nện xuống giường, muốn duỗi cái chân, chân đã mềm quạt, muốn giường dài thì eo rượu rã, cuối cùng đành phải cắn gối cho hả giận. Có thể thấy thật sự quá yếu ớt, chắc là thành quả từ cái loại thuốc Phượng Dân Ninh bắt Phượng Chiếu Ngọc uống từ nhỏ, phải điều dưỡng thêm 2 năm nữa mới khá hơn được. Đã vậy, hắn tuổi nhỏ làm sao mà bì được với Tà Cảnh Tu như rồng như hổ, không có thể như tên kia hưởng thụ xong rồi phạch mông đi mất. Hắn thì cái bộ dáng dở sống dở chết như cái món đồ chơi bị hỏng. Khốn kiếp! Tiêu Ngự tức tối đá chân. Coi như hắn không có được như rồng như hổ cũng không phải là đồ cho tên kia sử dụng thỏa thích, lại còn mãnh liệt như thế, đúng là cầm thú mà. Bác sĩ Tiêu trí thức lịch sự, thật sự không có nghĩ được cái từ nào mới mẻ hơn để mà chửi. Trước khi đi, Tà Cảnh Tu chỉ nói, ngươi không thích về Dương Phủ thì ngoan ngoãn ở lại Quảng An Đường chờ ta tới đón. Sau đó, quất ngựa truy phong. Bây giờ, thân phận của hắn đã được công khai, Tà Cảnh Tu dự định làm cái gì đây? Tiêu Ngự nghĩ ngợi rồi mơ màng thiếp ngủ đi. Nhị Cửu đi nhận phạt, Lão Lục ở lại Quảng An Đường bảo vệ cho Tiêu Ngự. Đi theo Tà Cảnh Tu chỉ còn có mỗi Lão Thập. Tà Cảnh Tu vừa hồi phủ liền đến gặp Dương gia. Tần Đại Nương đang bên cạnh Dương Phi đứng ngoài cửa thấy Tà Cảnh Tu đến, cuống quýt quỳ xuống, không còn khí thế như ngày xưa nữa. Tà Cảnh Tu không thèm liếc một cái, đi thẳng vào phòng. Dương gia thấy y mới liền vỗ bàn. Bản Dương đang muốn phái người đi tìm ngươi về đó. Hay, hay lắm. Dương gia cả giận nói. Cái thứ chẳng ra gì, lập tức theo Bản Dương đến giảng gia, quỳ gối để mà nhận tội trước mặt mẫu phiên của ngươi đi. Tạ Cảnh Tu mới thản nhiên nhìn hắn. Không. Ngươi. Ta sẽ không đi, phụ Dương cũng không có thể đi. Tạ Cảnh Tu nói. Dương gia tức cho đến bật cười. À, bây giờ ngươi leo lên trên đầu của Bản Dương rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đuổi Bản Dương ra khỏi phủ hay sao? Cạch một tiếng, cái nghiêng mực đập xuống trên chân của Tạ Cảnh Tu. Tần Đại Nương quỳ bên cửa, nghe động tĩnh bên trong mà lòng khấp khởi may mắn. May mắn là Dương gia tuy có vướng mắc tình cảm với Dương Phi, nhưng mà cũng không có bỏ mặc Dương Phi rời khỏi phủ. Dù sao Dương gia mới là chủ nhân của Dương phủ. Âm thanh trong phòng nhỏ dần, Tần Đại Nương không có nghe ai nói gì, chỉ có thể thấp thỏm quỳ ở hành lang, chờ Dương gia bước ra, mang người đón Dương Phi về phủ. Thoát cái, đã qua nửa canh giờ, Tần Đại Nương không có dám tự ý đứng dậy, hai đầu gối quỳ cho đến đau nhức. Người giả mồ hôi lạnh mới chờ được cánh cửa son kia mở ra. Dương gia bên trong đi ra, Tần Đại Nương mang hy vọng ngẩng đầu nhìn hắn. Sao mà nhũ mẫu vẫn còn quỳ ở đây, còn không mau đỡ nhũ mẫu đứng lên đi. Dương gia quở mắng một tiểu nha đầu. Tần Đại Nương được hai tiểu nha đầu dìu lên, thấy dáng vẻ này của Dương gia, lòng thầm phấn khởi. Lại nghe Dương gia nói, ngươi lập tức trở về giảng gia để mà hầu hạ Dương Phi cho tốt, không được cẩu thả đó. Cái gì? Tần Đại Nương không có dám tin, loạng choạng tiến lên một bước. Dương gia không có đến gặp Dương Phi sao? Dương gia cao mài lắc đầu. Bản Dương sẽ không có đến đó. Nói xong xoay người bỏ đi. Tần Đại Nương mới đuổi theo. Dương gia. Dương gia một đi không ngoái đầu lại. Tạ Cảnh Tu ung dung từ trong phòng đi ra. Tần Đại Nương mới liền dừng chân, im như thóc, không có dám ngẩng đầu. Mãi cho đến khi Tạ Cảnh Tu rời khỏi diện tử thì mới dám thả lỏng, để cho hai nha đầu đỡ lấy. Ngay đến Dương gia cũng đã bị thế tử thuyết phục. Tần Đại Nương hoảng hốt bị người hầu cung kính tiễn ra cổng. Nhìn cánh cổng cao ngất uy nghiêm đóng sầm lại trước mặt, Tần Đại Nương vẫn còn cảm giác không chân thật. Tòa Dương phủ lao tù giam lỏng Dương Phi mấy chục năm, cứ thế mà thả nàng ra ngoài. Xưa nay thế tử rất kính trọng và nghe lời của Dương Phi, bất luận Dương Phi đưa ra yêu cầu gì y cũng sẽ hoàn thành, cho nên các nàng luôn xem y như một đứa trẻ nít mà tùy nghi sai bảo. Mãi cho đến hôm nay Tần Đại Nương mới sực tỉnh, các nàng biết rõ năng lực của thế tử, tại sao mà Dương Phi dám bức bách không tha y. Dương Phi chưa có ngày nào làm tròn bổn phận với y, tại sao mà các nàng vẫn cho rằng thế tử sẽ mãi mãi mặc cho các nàng, cần gì cứ lấy, vĩnh viễn không có trở mặt. Tần Đại Nương ngồi trên xe ngựa, đầu óc mịt mờ, chạy về y quán của giảng gia. Nha hoàng của giảng Lục tiểu thư ra đón, ân cần đến dìu Tần Đại Nương. Nhũ mẫu về đó sao? Bán hạ cười nói, Dương Phi nghe nói là ngươi về phủ để mà tìm Dương gia, giận cho đến ầm ĩ cả chiều đó. Nhũ mẫu, mau qua xem Dương Phi đi. Dương Phi nằm trên cái tháp lùng, mặt đeo khăn lụa, giống y như lúc còn ở Di Nhiên Cư. Giảng phu nhân và Giảng Lục tiểu thư hầu hai bên, nhỏ giọng trò chuyện. Nghe là Tần Đại Nương trở về, Giảng phu nhân liền ra đón. Tần Đại Nương mới hành lễ với Giảng phu nhân. Giảng phu nhân vội bảo nàng đứng lên, không có dám nhận lễ. Dương Phi mới ngồi bật dậy, lạnh lùng nhìn Tần Đại Nương. Ai cho ngươi đi tìm hắn? Không có lệnh của ta, một nô tài như ngươi sao có thể tự ý làm việc vậy? Giảng Lục tiểu thư đến bên cạnh Dương Phi, kéo cánh tay của Dương Phi. Dì, không có nên tức giận chứ, thân thể quan trọng. Tần Đại Nương là người hầu trung thành khó kiếm, người khác cầu còn không được đó. Ngươi đừng có làm tổn thương nàng nữa. Giảng Lục tiểu thư nói rồi mới cười với Tần Đại Nương. Nhũ mẫu chắc là mệt lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi. Việc có gấp cũng đâu có cần phải về Dương Phủ ngay trong hôm nay chứ. Không biết Dương Phủ phái ai đến đón vậy, ta bảo bán hạ đi đủ về rồi. Dương gia nhất định không có cho Dương Phi rời khỏi hắn đâu, các nàng biết chắc mà. Dương Phi mới lạnh lùng nói, ta sẽ không có trở về, sau này ngươi còn liên hệ gì với đám người đó, đừng có theo ta nữa. Tần Đại Nương khom người khô khóc nói, Dương Phi chớ giận, ngươi không có cần phải quay về, lão nô cũng sẽ không có đi tìm Dương gia nữa. Dương Phi quay phắt nhìn nàng, Giảng Lục tiểu thư cũng sững sờ nhìn Giảng phu nhân. Tần Đại Nương mới cúi đầu nói, Dương gia nói để cho lão nô đến Giảng gia hầu hạ Dương Phi chu đáo. Dương gia không hề cố ý muốn đón Dương Phi hồi phủ. Sao có thể vậy chứ? Giảng phu nhân kinh ngạc thốt lên, bất an nhìn Dương Phi. Dương Phi tái mặt, môi mỏng khẽ rung, cuối cùng cười lạnh thành tiếng. Được, được lắm, tất cả mọi người đều được toại nguyện rồi. Giảng Lục tiểu thư chậm rãi đứng dậy, về bên cạnh Giảng phu nhân, trong mắt cả hai đều là u sầu và bức rứt. Thân phận của Tiêu Ngự được lan truyền nhanh chóng mặt. Hôm sau, Nguyên Dương và Tạ Cảnh Tu đã bị triệu vào cung tra hỏi. Dương gia chẳng hiểu gì cả. Tạ Cảnh Tu tâu lại chuyện An Quốc Hầu phu nhân Phượng Dân Ninh cưỡng ép Quân Tẩu bắt Tiêu Ngự bị nuôi dưỡng dưới phận nữ nhi. Thê tử đã bị thế lực của phủ An Quốc Công quản chế, cho nên không có dám phơi bày thân phận. Di thần sau khi thành thần mới biết. Tạ Cảnh Tu nói, hoàng đế vốn chỉ muốn thừa cơ gây rối loạn phủ Nguyên Dương. Dù không thể một đào, diệt gọn, nhưng mà ít ra cũng bào mòn sức mạnh. Không ngờ nội tình lại là như vậy. Sắc mặt của hoàng đế hờ dặn dẹo, lại gọi An Quốc Hầu đến, mắng mỏ cho một trận. An Tại Thanh gần như là quên mất nữ nhân Phượng Dân Ninh kia rồi. Ai nghĩ nàng còn đổ lên đầu của mình một đống rắc rối thế này. Trong lòng hận không có thể ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, An Quốc Hầu bị thu hồi chức vị, phủ Nguyên Dương bị tước quyền nuôi Tư Quân và lấy đi danh hào Tịnh Kiên Dương. Nếu không phải là sợ tức nước dở bờ, Vĩnh Dinh Đế hẳn là không có thể san bằng toàn phủ Nguyên Dương. Đáng tiếc, xương cứng khó gặm, kết quả này đã tốt đẹp ngoài dự đoán của Vĩnh Dinh Đế rồi. Không có Tạ Gia Quân, phủ Nguyên Dương chẳng khác nào con sói đã bị rút mất nanh vuốt, lúc nào cũng có thể diệt trừ. Quyền nuôi Tư Quân là một trong những nguyên nhân khiến cho hoàng đế kiên kỵ phủ Nguyên Dương. Từ lúc mà Lương Quốc thành lập, hoàng thất không hề hướng về muôn dân, chỉ là chăm chăm cướp mất quyền lực khỏi tay của Tạ gia. Sau khi mà lật đổ Tiền Triều, liền phản bội huynh đệ, tranh chấp suốt 10 năm, không ai thắng được ai. Ngược lại, còn làm tiêu hao lực lượng của cả hai phía. Năm đó, dân chúng lầm than, gió lửa dây quanh, phương Bắc là cái kẻ thù lăm le, xâm chiếm liên tục mười mấy cái thành trì, dùng gian biển thì giặc oa hoành hành. Hoàng thất và Tạ gia chỉ có thể tạm thời đình chiến. Tống gia lúc đó, tức là hoàng thất ngày nay, bất luận là sức mạnh hay là uy vọng đều nhỉnh hơn một chút. Tạ gia cúi đầu xưng thần, nhưng mà vẫn giữ tước Tịnh Kiên Dương và quyền nuôi dưỡng Tư Quân trong Tạ phủ. Trải qua mấy trăm năm, Hoàng thất và Dương phủ có vô số cuộc thông hôn, ngoài mặt yên ắng nhưng mà trong tâm tư xem như là đại họa, chỉ có các đời đế dương không ai có thể diệt trừ. Hôm nay giành lại Tư Quân tức là chặt mất một cánh tay. Vĩnh Dinh Đế ngoài mặt nóng nảy nhưng mà trong lòng mừng như mở cờ. Xưa nay Hồng Nhan Họa Thủy không nghĩ một nam nhân cũng có thể làm Phủ Nguyên Dương suy sụp đến mức này. Tạ Cảnh Tu thông tuệ mưu trí, bình tĩnh ổn trọng, hoàn toàn không có phù hợp với tuổi. Tuy không có hiển lộ tài năng nhưng mà vẫn khiến cho người ta sinh lòng kiêng nể. Nhân tài vượt bậc như vậy nay lại chìm đắm trong một vị nam nhân, đây đúng là cái chuyện cười lớn nhất kinh thành từ trước đến nay. Dương gia u u cạc cạc bị lấy mất Tạ Gia Quân, tuy số lượng không có nhiều, chỉ có hai dạng nhưng vẫn là quyền lực của Dương phủ. Bây giờ chỉ vì Thế Tử Phi mà bị hoàng đế diện cớ thu hồi, Dương gia sao có thể không giận chứ. Mới vừa xuất cung, Dương gia liền oán hận đập một chưởng vào người của Tạ Cảnh Tu. Dương gia vốn là muốn đánh vào mặt nhưng mà rốt cuộc không có dám ra tay. Nghịch tử nhà ngươi, chẳng trách ngươi nói cái gì mà hoàng thượng bất mãn với Dương phủ cho nên mới xuống tay, nói bản Dương đừng có đón mẫu phi của ngươi về phủ. Quả ra nói cho cùng là do ngươi gây họa rồi. Dương gia tức muốn phun khói. Lúc trước ngươi cưới người kia, bản Dương và mẫu phi của ngươi vốn đã không có đồng ý rồi. Giờ thì hay rồi, toàn Dương phủ đều trở thành trò cười cho kinh thành. Cái tên bất hiếu, rồi có một ngày Phủ Nguyên Dương sụp đổ trong tay của ngươi đó. Lão Lục và Lão Thập theo sau Tạ Cảnh Tu, thấy Dương gia vô một chưởng lên người của Tạ Cảnh Tu, suýt chút nữa đã ra tay với Dương gia. May mà lý trí đã khống chế bản năng, không có làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.